FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, quyết chiến thời điểm. Nam, để Senko cảm thấy kinh ngạc là bản thân ỷ vào toàn bộ được giải quyết, Mato Sakura lại tựa hồ như không có chút nào lo lắng. Phảng phất có hậu thủ gì có thể tùy tiện lật bàn. Senko không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn dự cảm rất nhanh liền ứng nghiệm. Thật sự là một trận đặc sắc hí kịch. Đáng tiếc từ các ngươi không có ngăn cản của ta một khắc kia trở đi, các ngươi cũng đã thua. Mato Sakura trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Dùng sức kéo căng trong tay xiềng xích. Nàng bên cạnh mỹ nhân khuyển lập tức hô hấp khó khăn. Không thể không phun chiếc lưỡi thơm tho. Nửa ép buộc nửa tự nguyện đứng lên. Mato Sakura trên mặt mang hài hước tiếu dung. Đưa nàng kéo đến trước người. Một cái tay lôi kéo xiềng xích. Một cái tay khác vuốt ve cằm của nàng. Nàng tựa hồ bị Mato Sakura hoàn toàn khai phá. Dị thường mẫn cảm. Mato Sakura tay đụng chạm đến chỗ nào. Chỗ nào liền nổi lên từng tia đỏ ửng. Mà nàng bản thân thì không ngừng kẹp chặt hai chân. Thân thể hơi rung động. Ngươi là ta cho đến trước mắt vừa ý nhất đồ chơi. Thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Một giây sau, Mato Sakura sắc mặt biến thành lạnh lùng vô cùng. Cổ tay khẽ đảo. Một thanh hình dạng quái dị chủy thủ xuất hiện tại trong tay nàng. Chủy thủ quanh co khúc khuỷu. Phía trên khắc đầy không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thậm chí liền nhìn một chút đều sẽ cảm giác linh hồn tại rung động khinh nhờn ngữ điệu. Chỉ thấy Mato Sakura một bên cao cao giơ chủy thủ lên. Bên trong miệng nỉ non không thể diễn tả khinh nhờn ngữ điệu. Một bên đem chủy thủ mũi nhọn nhắm ngay thiếu nữ tóc bạc trái tim. Đây là huyết tế. Senko trong lòng không rõ cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Ngăn cản nàng. Senko một bên hướng Mato Sakura phóng đi. Vừa hướng Medea kêu lên. Lúc này Medea cũng cho thấy trước nay chưa từng có tỉnh táo. Nàng dưới mặt đất nhẹ tay khẽ vẫy một cái. Cực nhanh vì thiếu nữ tóc bạc thực hiện một đống lớn phòng ngự ma thuật. Lúc này thiếu nữ tóc bạc sắp chết đến nơi thế mà còn không tự biết. Bịt mắt dưới trắng nõn gương mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng. Miệng nhỏ khẽ nhếch, khóe miệng một vòng tơ bạc trượt xuống. Nhỏ xuống tại nàng tinh xảo xương quai xanh bên trên. Đơn giản chính là một bộ dụ người phạm tội bộ dáng. Nhưng là Senko ánh mắt nhưng thủy chung vững vàng nhìn chằm chằm Mato Sakura dao găm trong tay. Xoạt, cũng không thấy Mato Sakura có động tác gì. Một đạo đen nhánh tường băng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như đê đập vừa vặn ngăn ở Senko trước mặt. Senko nắm chặt nắm đấm. Một quyền đánh vào phía trên. Vượt quá hắn ngoài dự liệu. Đạo này đen nhánh tường băng trình độ cứng cáp hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một quyền đánh vào phía trên. Trên tường băng chỉ là xuất hiện đại lượng vết rách nhưng không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Senko vội vàng thu hồi nắm đấm. Lần nữa đánh ra. Lần này tường băng ứng thanh mà nát. Khối lớn vụn băng giống như viên đạn hướng bốn phía bay loạn. Senko vượt qua tường băng. Mato Sakura gần trong gang tấc. Đáng tiếc, cũng bởi vì vừa rồi chậm trễ cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Mato Sakura nghi thức đã đến một bước cuối cùng. Sắc bén chỉ thủ chỉ vung mà xuống. Xuyên thẳng thiếu nữ tóc bạc trái tim. Lúc này Senko khoảng cách Mato Sakura vừa rồi chỉ kém một cái cánh tay khoảng cách. Nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy chục centimet khoảng cách lại giống như lạch trời. Khi chủy thủ sắp tiếp xúc thiếu nữ trong nháy mắt đó. Thiếu nữ bên ngoài thân lộ ra đủ mọi màu sắc rực rỡ. Kia là Medea thêm tại thiếu nữ trên người phòng ngự ma thuật. Nhưng mà Mato Sakura dao găm trong tay không biết là cái gì làm. Chỉ nghe thấy liên tiếp cùng loại pha lê vỡ vụn thanh âm. Medea thêm tại thiếu nữ tóc bạc trên người phòng ngự ma thuật giống như giấy đồng dạng. Bị chủy thủ tùy tiện xuyên thủng. Cơ hồ không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Chủy thủ thật sâu đâm vào thiếu nữ trong lồng ngực. Nương theo lấy một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Tại cường đại sức chịu nén phía dưới, máu tươi giống như suối phun từ thiếu nữ trái tim phun ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, phun ra huyết dịch không chỉ có không có rơi xuống mặt đất bên trên, thế mà tại giữa không trung tạo thành một đoàn huyết sắc mây mù. Sen Khô sắc mặt băng lãnh, không có mảy may dừng lại, nhắm ngay Mato Sakura đầu một quyền đánh qua. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm của hắn cách Mato Sakura gương mặt chỉ có không đến mấy centimet khoảng cách lúc, một tầng thật mỏng, màu đen hơi mờ màng mỏng đem Mato Sakura bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng chặn Sen Khô nắm đấm. Sen Khô mặt tầng như nước, nắm đấm không ngừng thu hồi tại đánh ra. Tầng này nhìn như thật mỏng màng lại hết sức kiên cố, có thể tùy tiện đánh xuyên sắt thép. Nắm đấm đánh vào phía trên thế mà liền một điểm gợn sóng đều không có. Mato Sakura trên mặt lộ ra mỉa mai mỉm cười, phảng phất tại chế giễu Sen Khô không biết tự lượng sức mình. Nắm đấm vô hiệu, Sen Khô lập tức bắt đầu nếm thử những biện pháp khác. Nhưng mà vô luận là cực nóng thái dương xạ tuyến vẫn là nguyên sơ run khai ra tự nhiên nguyên tố, đều hoàn toàn không làm gì được tầng này nhìn như khinh bạc vòng bảo hộ. Lúc này, thiếu nữ tóc bạc trong thân thể huyết dịch phảng phất hoàn toàn bị hút khô. Da thịt trắng bệch không có chút huyết sắc nào, kề sát tại xương cốt mặt ngoài. Lúc này giữa không trung huyết vụ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, tạo thành một đạo thần bí, phức tạp. Phía trên khắc rõ, không thể diễn tả, để cho người ta như muốn điên cuồng khinh nhờn ngữ điệu. Đại thể là lục mang tinh hình dạng ma pháp trận, ngay sau đó tinh hồng ma pháp trận rơi xuống đất, lập tức mở rộng mở, cơ hồ bao phủ toàn bộ quảng trường. Phảng phất hô ứng, dưới mặt đất hiện ra đen nhánh phảng phất cái bóng ma pháp trận. Đây chính là Mato Sakura trước đó ám thủ, đỏ lên tối đen. Hai đạo ma pháp trận giao hòa đến cùng một chỗ, đản sinh ra một đạo hoàn toàn mới ma pháp trận. Mắt thấy không cách nào công phá Mato Sakura phòng ngự, hiện tại lại xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa. Sen Khô lập tức quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích ý nghĩ, cực nhanh thối lui. Nhìn thấy Sen Khô động tác, Mato Sakura ánh mắt lộ ra mỉa mai mỉm cười. Ánh mắt của nàng rõ ràng lại nói trốn đến chân trời đều vô dụng. Lần này ngươi nhất định phải chết. Rất nhanh một đạo so bầu trời đêm còn đen nhánh cột sáng từ ma pháp trận bên trong phóng lên tận trời, hư không đột nhiên giống pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, lộ ra nặng nề như vực sâu đen kịt một màu chi sắc. Cái này màu đen là như thế thuần túy, phảng phất ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn phệ. Ngay sau đó vô số đạo tinh hồng ánh sáng từ bị đánh nát không gian bên trong sáng lên. Nhìn kỹ lại cái kia lại là từng cái dữ tợn vô cùng con ngươi. Chỉ là nhìn sang, Sen Khô lập tức cảm giác được đại não phảng phất bị ném vào trong máy giặt quần áo. Điên cuồng địa chấn rung động, khuấy đều, Sen Khô vội vàng thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình vậy mà hoàn toàn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Master, không nên nhìn thần, linh hồn sẽ bị ô nhiễm. Medea một mặt khẩn trương nhìn về phía hắn. Cái kia, là cái gì đồ vật? Sen Khô khó khăn nói. Medea lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Không biết, từ khí tức bên trên nhìn như hồ cùng CT Hao Hu trong thần thoại ngày xưa kẻ chi phối cùng loại. Nhưng tựa hồ có chút khác biệt. Ngay cả thần đại ma thuật đại sư Medea đều không rõ ràng trên trời quái vật kia lai lịch. Sen Khô lập tức vô kế khả thi. Đúng lúc này, hệ thống lại phát ra tin tức. Sen Khô một cắn răng, bốc lên phong hiểm trên chiến trường đem bảng thông tin mở ra. Đinh, tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Đánh lui ma thần vô hạn đồng Thanatos. Thành công ban thưởng. Không biết, thất bại trừng phạt. Không. Ngay tại Sen Khô coi là tin tức dừng ở đây, đột nhiên từ bảng thông tin nhảy ra mấy cái tinh hồng chữ lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.